Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868 Vũ, trụ cảnh giới, Trương Húc không để ý đến loạn nói, bị ta hấp thu thần lực, ma khí những kia thần ma, cuối cùng đều hóa thành cơ bản nhất hạt căn bản, tiêu tan ở trong thiên địa, chẳng có cái gì cả còn lại, nhất chết một cách triệt để. Thật giống như bọn họ chưa từng có từng tồn tại. Người đây, cũng sẽ là như vậy. Trương Húc chính là không ưa loạn như vậy trà đạp người nhà họ Hàn. Nuốt chửng người nhà họ Hàn. Nô dịch người nhà họ Hàn. Mà Hàn Quang, Trương Húc rất thưởng thức. Trương Húc không ngại, ở tinh thần trên dằn vặt cái này loạn. Cho Hàn Quang xả giận. Loạn gào khóc khóc lớn. Ta không muốn như vậy. Ta không một chút nào muốn như vậy. Ngươi đừng giết ta. Ta cho ngươi biết một bí mật lớn. Đúng là một bí mật lớn. Trương Húc không nói gì. Nhìn loạn. Nói lung tung. Kỳ thực. Đại địa chi mẫu che lấy cũng chưa chết. Cũng không có bị thiên đạo giết chết. Nàng vẫn còn ở đó. Tồn tại với một những khác sinh linh không biết bên trong góc. Chậm rãi tích trữ sức mạnh. Có một ngày. Nàng sẽ trở về. Giết thiên đạo, Trương Húc hơi kinh ngạc, hắn đã là nhiều lần nghe người ta nhắc tới che lấy. Đầu tiên là Lâm Tháp, sau đó là Lợi Á Mỗ, hiện tại lại là loạn. Thậm chí, ở hắn thiếp thân bày đặt một cái túi bên trong, còn có một đoạn che lấy ngón út đầu. Có điều, những này đều không phải rất trọng yếu. Trương Húc là không tin, sinh linh gì, sức mạnh nào có thể giết chết thiên đạo. Trương Húc bàn tay mở, nắm lấy loạn chân, tiếp đó, loạn cũng cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể. Dường như tiết hạp hồng thủy giống như vậy, chảy vào Trương Húc trong cơ thể. Loạn cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Đón lấy, hắn ngã xuống, bên trong thân thể của hắn hết thảy ma khí. Bản nguyên ma khí đều bị hấp thu. Loạn trợn mắt lên nhìn Trương Húc, các loại đại địa chi mẫu che lấy trở về. Các ngươi những này đê hèn nhân loại, đều sẽ chết, chúng ta viễn cổ thần ma sẽ thu được tân sinh, bọn họ, các huynh đệ của ta, sẽ giết chết các ngươi những nhân loại này, ai cũng trốn không thoát, chấm ngoặc kép, Trương Húc nhíu mày, che lấy cùng viễn cổ thần ma có quan hệ gì, tại sao này loạn, coi trọng như thế nàng trở về, còn có, tại sao chịu đến che lấy tứ chi ảnh hưởng. Chỉ có thể sử dụng thần lực cùng ma khí. Trương Húc lắc lắc đầu. Quyết định không muốn những vấn đề này. Trương Húc nhìn loạn thân thể trở thành nhỏ bé nhất hạt tròn. Tiêu tan. Cảm giác. Phát hiện mình hiện tại đã sắp đột phá cao cấp thần linh cảnh giới. Lâm Tháp đã nói. Cao cấp thần linh bên trên còn có hai cái cảnh giới. Một là vũ. Một là trụ. Vũ chia làm cấp 3. Sơ cấp. Trung cấp. Cao cấp, trụ cũng đồng dạng, Lâm Tháp lợi hại nhất thời điểm, đến qua trụ trung cấp giai đoạn, đến vũ cảnh giới, có thể chậm rãi khống chế lực lượng không gian, đến vũ giai đoạn cấp cao, thậm chí có thể khống chế một vũ trụ lớn như vậy không gian, mà đến trụ giai đoạn sơ cấp, có thể nắm giữ lực lượng thời gian, đến trụ giai đoạn cấp cao, thậm chí có thể để cho hủy diệt vũ trụ sống lại. Phi thường lợi hại, Trương Húc rất chờ mong, mình tới đạt vũ cảnh giới. Không biết, còn muốn hấp thu bao nhiêu viễn cổ thần ma sức mạnh mới có thể thăng cấp. Trương Húc trầm tư, Hàn Quang không một chút nào dám quấy rầy. Trương Húc trầm tư không biết bao lâu, rốt cục ngẩng đầu, Hàn Quang liền bận bịu nói rằng, đại nhân, loạn vẫn ở cái huyệt động này bên trong sinh hoạt. Ngài nhìn, có hay không hắn lưu lại vật gì tốt? Trương Húc gật gật đầu. Được, ta xem một chút. Trương Húc bắt đầu nhìn. Ở loạn dưới thân, cũng là một không biết cái gì kim loại chế tác mà thành xiềng xích. Cùng lúc trước Minh trên người xích sắt là như thế. Trương Húc dùng hết sức mạnh, cũng không thể phá hủy, hoặc là gỡ xuống. Lại nhìn một chút, còn có một dây chuyền. Bên trong là một phi thường khổng lồ không gian. Đúng là không có vật gì tốt. Trương Húc nhặt lên dây chuyền, luôn cảm thấy này dây chuyền không phải rất bình thường. Trương Húc hướng đi Hàn Quang, không có vật gì tốt. Được rồi, Người hiện tại có thể thanh lý Hàn gia. Ta sẽ lại ở lại một quãng thời gian. Phàm là giống như ngươi bên trong thân thể bị ma khí che sức mạnh người. Ta có thể hỗ trợ thanh trừ. Hàn Quang liền vội vàng khom người hành lễ. Đa tạ Trương Thần Tiên. Lần này, ta Hàn gia đại nạn. Nếu như không phải Trương Thần Tiên, phỏng chừng Hàn gia liền xong. Như vậy đại ân, thật không biết nên trả lại như thế nào. Sau đó, Trương Thần Tiên như có điều động. Ta Hàn gia nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc không nói gì. Gật gật đầu, Hàn Quang đón lấy nói rằng. Ta trước tiên đem những kia chung với ta Hàn gia người mang đến. Xin mời Trương Thần Tiên. Loại bỏ thân thể bọn họ bên trong ma khí. Được, Trương Húc khoanh chân ngồi xuống. Ta liền ở ngay đây các loại. Vâng, Hàn Quang xoay người rời đi. Qua khoảng chừng 10 phút. Mang vào hơn 10 người. Trương Húc nhìn một chút. Những người này đều là nguyên anh kỳ. Kim đan kỳ. Đều bị dùng linh tinh ma khí che kinh mạch. Đan điền. Xem ra. Người nhà họ Hàn Sương vẫn là rất cứng rắn. Chỉ ít những nguyên anh này kỳ. Kim đan kỳ người. Đều không có quy thuận loạn. Những người này trên mặt đều có kinh ngạc. Cái này là loạn hang động. Tầm thường thời điểm. Sẽ không có người đến. Bắt đầu. Hàn Quang muốn dẫn bọn họ tới nơi này. Bọn họ còn tưởng rằng Hàn Quang đã triệt để ngã về loạn. Đi vào nơi này mới phát hiện. Loạn không ở. Hàn Quang đơn giản tự thuật một hồi chuyện đã xảy ra. Đương nhiên bỏ bớt đi Trương Húc tu luyện bí mật. Còn có Trương Húc cùng loạn nói chuyện. Những người này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng. Loạn cũng sẽ có bị người giết chết một ngày. Hàn Quang đón lấy nói rằng. Nói chung, Trương Tiên Sư đối với ta Hàn gia đại ân. Hiện tại, Trương Tiên Sư muốn tiêu hao sức mạnh trong cơ thể. Cho các ngươi loại bỏ ma khí. Các ngươi từng cái đến. Hàn Quang không có xưng hô Trương Húc Trương Thần Tiên. Bởi vì, hắn suy đoán, Trương Húc là không muốn thực lực chân thật của mình bị người ta biết. Trương Húc gật gật đầu. Hàn Quang, thật là khá. Nên nói. Không nên nói. Một chữ đều không nói. Trương Húc bắt đầu cho người nhà họ Hàn từng cái loại bỏ trong cơ thể ma khí. Có điều mười mấy phút, liền loại bỏ xong. Những người này tập thể quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Cảm tạ Trương Tiên Sư. Trương Húc khoát tay áo một cái. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Các ngươi Hàn gia còn có rất nhiều việc phải xử lý đây. Nghe xong Trương Húc, Hàn Quang cắn răng. Đúng, những kia bị tìm đến phía loạn người, đều muốn giết, những kia đung đưa không ngừng người, cũng phải làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, sau đó bài trừ ở gia tộc chuyện quan trọng vụ ở ngoài. Còn có, những kia bị ăn đi gia tộc con cháu, muốn cho bọn họ thành lập mộ chôn quần áo và di vật. Thật sự một đống lớn sự tình, Hàn Quang cũng không lập dị, ta hiện tại sẽ đưa Trương Tiên Sư đi ra ngoài. Chuyện kế tiếp, các ngươi đi xử lý, chờ ta Hàn gia sự tình làm theo, nhất định mời Trương Tiên Sư tới nhà làm khách, cái khác người nhà họ Hàn cũng liền xưng phải. Trương Húc gật gật đầu, đi thôi, một đống người tuôn ra loạn từng ở hang động, những kia ở bên cạnh một hang động tu luyện ma khí. Quy thuận loạn Hàn gia kẻ phản bội, không hiểu phát sinh cái gì, đều đứng dậy. Những này Hàn gia cao thủ cũng là không khách khí. Một tay một, liền bắt đầu tàn sát. Những người này đều là kẻ phản bội. Một cũng không thể lưu. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Hàn gia người ra tay quả đoán. Ý chí kiên định. Hàn Quang mang theo Trương Húc ra Hàn gia tổ địa. Vừa ra tới, liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi kia. Trương Húc có thể cảm giác được. Này hai người trẻ tuổi đã hoàn toàn bị trở thành ma tu. Hàn Quang trực tiếp đưa tay đánh ra hai trường, một bên một, đập nát ông trời của bọn hắn linh xây. Kết quả hai người này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.